Chương 1751, chương 1755, quyết đấu bắt đầu. Phùng Vũ Khiết đồng thời luyện chế 10 lô đan, đây cũng là đã bị Trầm Tường trước khi dẫn dắt, Tô Mị Giao cùng nàng nói về rất nhiều có quan hệ với Trầm Tường luyện đan sự tình. Đối với Trầm Tường thuật luyện đan, Phùng Vũ Khiết trong đáy lòng hay vẫn là rất bội phục đấy. Chỉ bất quá bây giờ Phùng Vũ Khiết không có học Trầm Tường như vậy lăng không phóng xuất ra huyễn pháp bảo lô, tại nàng xem ra cái kia phi thường không an toàn, hơn nữa phi thường tiêu hao thần lực. Hay vẫn là trực tiếp dùng tới tốt lò đan đến luyện chế thì tốt hơn, như vậy liền không cần lo lắng huyễn pháp bảo lô không ổn định, có thể làm cho nàng đồng thời khống chế nhiều lò đan lúc càng thêm nhẹ nhõm. Trầm Tường trước khi không có thử qua đồng thời luyện chế 10 lô thiên thần đan, nhưng hắn cảm thấy đây không phải rất khó, hắn nếu như sử dụng bổn mạng thần thông chi lực, sẽ càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng. Của ta Viêm Long bảo lô chỉ là thánh khí mà thôi, ngươi 10 cái lò đan đều là thần lô, cho dù ngươi thắng ta, cái kia cũng không phải đáng giá đắc ý sự tình, bất quá một khi ngươi thất bại, hắc hắc, Trầm Tường cảm thấy Phùng Vũ Khiết càng là đem thực lực của mình bày ra, đem nàng đánh bại lúc sẽ càng thêm có cảm giác hưng phấn. Chúng ta trước khi tỉ thí lúc, chưa nói qua lò đan hạn chế a. Nếu như ngươi cần ta đổi dùng so sánh bình thường lò đan cũng là cũng được. Phùng Vũ Khiết lấy ra 20 thiên hồn quả, lại để cho Tô Mị Giao cho Trầm Tường đưa đi 10 cái. Ta luyện đan lúc không quá chú trọng lò đan, đương nhiên sẽ không hạn chế ngươi. Nếu như ngươi như vậy hay vẫn là thua ở ta, ta đây sẽ càng cao hứng hơn đấy. Trầm Tường kiểm tra những cái kia thiên hồn quả. Hắn lo lắng Phùng Vũ Khiết sẽ ở phía trên động tay chân. Phùng Vũ Khiết nguyên bản còn cho là mình 10 cái tử thiên thần lô có thể hù đến Trầm Tường. Ai biết Trầm Tường vậy mà còn như vậy bình tĩnh. Bây giờ là đồng thời luyện chế 10 lô tiên cửu phẩm thiên thần đan, mà trận thứ hai cũng muốn đồng thời luyện chế 10 lô long huyết thánh đan, đúng không? Một bên Nhược Mộng Đại Đế nhẹ giọng hỏi thăm, nàng là nữ tử, cho nên trong nội tâm nàng cũng hy vọng Phùng Vũ Khiết có thể thắng. Tại trong mắt nàng, Phùng Vũ Khiết thế nhưng mà nàng tiền bối. Đúng vậy. Chờ một chút các vị có thể nếu coi trọng rồi, đừng làm cho cái kia tiểu quỷ ăn gian. Phùng Vũ Khiết cười khanh khách nói, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, hắn đồng thời luyện chế lưỡng lô long huyết thánh đan, có thể hay không đem thần lực hao hết sạch. Trầm Tường hừ nhẹ một tiếng, chín đoàn khí vụ đột nhiên dũng mãnh tiến ra, hơi mờ đấy, mông lung, hóa thành chín cái nửa cá nhân cao lò đan hình thái, phân biệt xếp đặt tại Viêm Long bảo lô hai bên, xếp thành một đầu thẳng tắp. Ở đây đối với Trầm Tường hiểu rõ người, cũng biết đây chính là hắn dùng thần lực huyễn hóa ra đến lò đan. Phùng Vũ Khiết đem 10 cái nổi bóng đồng dạng thiên hồn quả phân biệt để vào nàng tử thiên 10 trong lò, Trầm Tường cũng không có lạc hậu hơn nàng, khiến cho dùng thần lực, khống chế thiên hồn quả phân biệt tiến vào 9 cái trong suốt huyễn pháp bảo lô cùng Viêm Long bảo trong lò. Không thể không nói, Trầm Tường loại này luyện pháp phi thường khả năng hấp dẫn người ánh mắt, mà ngay cả Phùng Vũ Khiết, lúc này đều cẩn thận chầm chầm vào Trầm Tường 9 cái huyễn pháp bảo lô. Nàng cũng muốn tận mắt nhìn xem Trầm Tường là như thế nào luyện chế thiên thần đan đấy, xem cùng nàng luyện pháp có cái gì bất đồng, hoặc lấy từ bên trong học tập đến một ít gì đó. Phùng Vũ Khiết đã bắt đầu phóng thích hỏa diễm, nàng hỏa diễm phi thường cường đại, tuy nhiên tại thần lô nội bộ, nhưng Trầm Tường thông qua vẻ này phát ra yếu ớt nhiệt lượng, có thể cảm ứng được cái loại này hỏa diễm đáng sợ, lại để cho hắn càng thêm hoài nghi cái này Phùng Vũ Khiết thân phận. Tại Trầm Tường xem ra, Phùng Vũ Khiết hẳn là một cái sớm nên tiến vào thần minh chi giới cường giả, nhưng nàng qua nhiều năm như vậy đều ở đây ở bên trong không có ly khai, hiển nhiên có mục đích khác. Trầm Tường phóng thích hỏa diễm, hắn hỏa diễm không có một chút độ ấm, thoạt nhìn phi thường bình thường, đem thiên hồn quả bao vây lại, thái cực thần luyện. Trầm Tường ngay từ đầu ngay tại thiên hồn quả cuối cùng phóng xuất ra một cái cỡ nhỏ thái cực đồ trận, sinh ra một cổ hấp lực, không cho thiên hồn quả nội bộ cái loại này kỳ lạ thần lực phóng xuất ra. Trông thấy hắn lộ ra chiêu thức ấy, Phùng Vũ Khiết lông mày có chút đi mà bắt đầu, nhìn càng thêm cẩn thận, trong nội tâm cũng có chút ít trầm trọng, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, thiên hồn quả nội bộ cái kia cổ kinh khủng thần lực. Vì vậy thái cực đồ trận xuất hiện, đã chế trụ, không có lại tiết lộ một điểm, bởi như vậy, Trầm Tường có thể đem thiên hồn quả nội bộ sở hữu tất cả thần lực luyện thành tiên đan. Bình thường luyện đan sư luyện chế thiên thần đan lúc, luôn sẽ để cho thiên hồn quả chảy mất chính thành dược lực, cuối cùng chỉ có thể dùng cái kia gian nan một thành đem chi ngưng tụ thành viên đan dược, nhưng dược hiệu cũng so ăn sống thiên hồn quả mạnh hơn nhiều, coi như là Phùng Vũ Khiết, cũng khó mà tránh khỏi loại chuyện này phát sinh, nàng chỉ là so mặt khác luyện đan sư làm tốt lắm, có thể tận lực giảm bớt dược lực xói mòn. Cho nên lúc này trong nội tâm nàng cũng âm thầm tán thưởng Trầm Tường loại thủ đoạn này. Đó là cái gì hỏa diễm? Chẳng lẽ không phải thánh hỏa? Theo lý thuyết, Trầm Tường hiện tại đã có thể sử dụng thất thải thánh hỏa rồi. Hắn thần luyện pháp không phải chủ yếu chú ý cường đại hỏa diễm sao? Hồng Hà hỏi, nàng cùng Cơ Linh Nhi lúc này đều có được cái loại này thần kỳ thánh linh hỏa hồn, cũng bước chân vào luyện đan chi lộ. Tô Mị Giao đem Trầm Tường thần luyện pháp truyền thụ cho các nàng chỉ là sơ bộ nắm giữ. Mà lúc này Trầm Tường sử dụng đấy, vậy mà không phải các nàng quen thuộc thần luyện pháp, ta cũng không rõ ràng lắm, cái kia chủng hỏa diễm rất kỳ quái. Tô Mị Giao có chút lông mày nhíu lại, chăm chú nhìn Trầm Tường lò đan. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm đâu này? Lữ Trấn cũng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì cái loại này hỏa diễm không có một chút hỏa diễm đặc tính. Liễu Phù Sinh lắc đầu, cũng không rõ ràng lắm. Sáng thế chi hỏa. Mọi người ở đây đều phi thường nghi hoặc thời điểm, Phùng Vũ Khiết trầm giọng nói, cũng gọi là sáng tạo chi hỏa, hỗn độn chi hỏa. Tóm lại ta chỉ bái kiến một lần, mà bây giờ hắn sử dụng sáng tạo chi hỏa phi thường yếu. Cái này, Cơ Linh Nhi kinh ngạc nói, của ta thánh linh hỏa hồn có thể phục chế loại này hỏa diễm sao? Thánh linh hỏa hồn chỗ lợi hại, chính là có thể phục chế người khác hỏa hồn cùng hỏa diễm đặc tính. Không thể, cái này không chỉ có riêng là hỏa diễm đơn giản như vậy, ta cũng không biết hắn như thế nào tu luyện ra đấy. Tóm lại loại này hỏa diễm phi thường thần bí kỳ lạ, chỉ sợ hắn mình cũng không biết loại này hỏa diễm còn che giấu bí mật gì. Loại này hỏa diễm chính là Trầm Tường sử dụng bổn mạng thần thông chi lực phóng xuất ra đấy, lúc trước Thanh Long cũng đã nói như vậy. Hảo nhãn lực, ngươi vậy mà nhận ra loại này hỏa diễm, phải hay là không sợ? Trầm Tường cười nói, vậy thì sao, ngươi hỏa diễm yếu như vậy, hiện tại cũng không có bắt đầu luyện hóa thiên hồn quả, mà ta đã luyện hóa ba thành rồi. Phùng Vũ Khiết mỉm cười, nếu như ngươi cậy vào là loại này hỏa diễm, như vậy ngươi vẫn không thể đánh bại ta. Trầm Tường trong lò đan, lúc này chỉ là xuất hiện một cái thái cực đồ trận tại từng thiên hồn quả phía dưới, mà thiên hồn quả cũng bị hắn sáng tạo chi hỏa bao vây lại, không có một chút biến hóa. Ngươi đừng cao hứng được quá sớm. Trầm Tường cười hắc hắc, chỉ thấy chính cái huyễn pháp bảo trong lò cái kia đoàn màu đỏ rực vòng ánh sáng bảo vệ, đột nhiên bị một tầng bạch quang bao trùm. Luyện chế qua thiên thần đan luyện đan sư cũng biết, đây là thiên hồn quả bị luyện hóa lúc tràn ra tới tinh thuần dược lực. Màu đỏ hỏa đoàn bên ngoài bạch quang ngày càng nhiều, mà Trầm Tường sử dụng thần thông chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Hắn sở dĩ chậm như vậy là vì hắn lần đầu đồng thời luyện chế 10 lô thiên thần đan, hắn cần một chút thời gian đến thích ứng. Hiện tại hắn đã thích ứng, có thể bắt đầu sử dụng thần thông chi lực, rất nhanh phân giải luyện hóa thiên hồn quả. Hào quang càng ngày càng mãnh liệt, như là chính cái màu trắng liệt dương, chính không ngừng phóng thích ăn chói mắt màu trắng hào quang, nhưng lại đang không ngừng xoay tròn. Màu trắng vầng sáng nhưng thật ra là thiên hồn quả nội bộ thần lực, bị luyện hóa về sau chính như là rơi vòng xoáy giống như, xoay tròn lấy phun lên lò đan tầng trên, sẽ tại đó ngưng tụ thành đan. Nhìn xem liên tục không ngừng dược lực phun lên lò đan trên nhất tầng, đã từng luyện chế qua thiên thần đan Tô Mị Giao, bằng vào nàng đối với Trầm Tường rất hiểu rõ, nàng rất rõ ràng Trầm Tường ra đan số lượng đem sẽ phi thường khủng bố. Cơ Linh Nhi sợ hãi than nói, tiểu quỷ này thật là đáng sợ. Trước kia Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà liền chuyên môn giúp Trầm Tường chào hàng đại lượng đẳng cấp cao đan, hiện tại các nàng cuối cùng là tận mắt nhìn thấy Trầm Tường là như thế nào đại lượng luyện chế đẳng cấp cao đan đấy. Phùng Vũ Khiết sắc mặt có chút khó coi, nàng không hề nói nhiều, có chút cắn ngọc trăng, hơi khẩn trương lên, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Trầm Tường vì cái gì luôn có loại này cổ quái luyện đan thủ đoạn. Bất quá nàng cảm giác mình vẫn có thể thắng đấy, bởi vì nàng cho là mình theo thiên hồn quả nội bộ luyện hóa đi ra dược lực sẽ không so Trầm Tường ít. Nhưng là không có đi qua bao lâu, Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường vẫn còn điên cuồng nghiền ép thiên hồn quả nội bộ dược lực, càng thêm khẩn trương, cái này lại để cho nàng đã có một loại sắp thua trận cảm giác. Bất quá nàng rất nhanh liền trấn an hạ chính mình cái kia sao động tâm, bởi vì Trầm Tường còn không có ngưng đan, nàng phi thường tin tưởng, thiên thần đang ngưng đan cũng là phi thường khó khăn đấy, huống hồ hay vẫn là nhiều như vậy hạt, vô cực chi luyện, toàn bộ phá. Trầm Tường cũng có chút khẩn trương, bất quá đây là bởi vì hắn so sánh kích động nguyên nhân, hắn năm đó luyện chế thiên thần này đang thời điểm, luyện hết một lò liền muốn đem hắn mệt mỏi bị dày vò, mà hôm nay hắn đồng thời luyện chế 10 lô, đều yên nguyên tinh lực dồi dào. Vô cực chi luyện chính là tại thái cực chi luyện trên cơ sở tăng cường một loại pháp môn, lúc này mắt thường có thể trông thấy chính cái huyễn pháp bảo đấy là bộ cái kia thái cực đồ trong trận, chính không ngừng toát ra nguyên một đám một mảnh dài hẹp văn tự cùng linh vân. Huyễn pháp bảo trong lò chính cái thiên hồn quả lập tức nổ bung, lòe ra một đại trận kim quang, bao phủ phương viên hơn mấy chục ở bên trong, dùng cái kia chính cái huyễn pháp bảo lô làm trung tâm, xuất hiện một đạo phi thường vừa thô vừa to cột sáng, bắn về phía không trung. Phùng Vũ Khiết trụ sở, lúc này cũng bị một cái cực lớn nửa vòng tròn màu vàng màn hào quang bao phủ. Lữ Trấn, Liễu Phù Sinh, Bạch Diệu Vĩ bọn người đều bị loại này kim quang lung bao ở trong đó, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Bất quá bọn hắn lại dùng cường đại thần lực đi cảm ứng đến Trầm Tường trong lò đan bộ biến hóa. Rung động kim quang dần dần biến mất, mọi người sợ hãi thán phục không thôi, mà lúc này Trầm Tường chính cái huyễn pháp bảo lô bên trên thành, chính ngưng lấy một cái màu trắng khối không khí, như là tuyết trắng văng vê thành giống như, tản mát ra ống ánh hào quang. Như thế nồng đậm dược linh khí, xem xét đã biết rõ có thể ngưng tụ thành bao nhiêu hạt thiên thần đan. Trông thấy một màn này, Phùng Vũ Khiết thiếu chút nữa liền không cách nào tiếp tục nữa rồi, nhưng nàng hay vẫn là ôm một tia hy vọng. Hy vọng Trầm Tường tại cuối cùng trước mắt thất bại. Trầm Tường cười tủm tỉm nhìn xem Phùng Vũ Khiết, lúc này Phùng Vũ Khiết thật giống như ở trước mặt hắn thoát được tinh quang đồng dạng. Tại Trầm Tường nhất niệm gian, từng trong lò đan khối không khí lập tức bị phân cách thành 12 tiểu đoàn, sau đó rất nhanh hội tụ dung hợp cùng một chỗ, tối dung hóa thành từng hột keo kiệt ngâm y hệt viên đan dược. Ta luyện tốt rồi. Trầm Tường xuất ra một cái khá lớn hộp ngọc, vung tay lên, huyễn pháp bảo lô biến mất, bên trong thiên thần đan toàn bộ rơi vào trong hộp ngọc. 10 lô, mỗi lô 12 hạt, tổng cộng 120 hạt, phẩm chất toàn bộ thượng thừa, luyện chế quá trình chúng cường giả toàn bộ hành trình mắt thấy, không có bất kỳ ăn gian hành vi. Quái vật, Lữ Trấn sợ hãi than nói, nếu là thánh đan cũng có thể như vậy một cái luyện pháp, đây chẳng phải là muốn ngất trời rồi hả? http://truyni-truyn-chéo-ngao-ngang-the-ngang-gian-ngang-than-chôn-ngang-quyết-ngang-dâu-ngang-bát-ngang-dâu-3593.html